Chương 92, sụp đổ Nagato thân thể nhìn qua cũng không tốt, hoàn toàn có thể khô gầy như que tuổi để hình dung. Trên thân thể ngoại trừ cơ bắp bên ngoài cũng chỉ còn lại có làn da, một điểm mỡ đều không có. Chỉ sợ thân thể của hắn thân thể đã sớm tiêu hao sinh mệnh lực, đã thời gian không nhiều. Nhưng một bên cổ nạn liền không giống nhau, nàng nhìn qua rất tinh thần, LN đầu tiên căn bản phân biệt không ra tuổi của nàng. Nagato. Nhìn thấy dạng này Nagato, dì dì ra một trận khó chịu, khắp khuôn mặt là bi ai. Đã từng xấu hổ tiểu gia hỏa hiện tại lại biến thành này tấm hình dạng, làm vì sư phó dì dì dạ có một loại không nói ra được bi thương. Hắn đứng tại chỗ muốn tới gần lại không biết dùng lý do gì đi tới gần, do dự nhìn xem Nagato muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì. Samu sớm đã ngờ tới dạng này Nagato trong lòng đã có chuẩn bị, dù sao đã từng nhìn thấy qua. Đang lúc muốn tới gần thời điểm. Mặt không thay đổi cổ nản trước tiên ngăn tại Nagato trước mặt, thần sắc đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Samu ai. Nàng không nắm chắc được Samu ai ý đồ, cảnh giác nói ra, có vấn đề gì là ở chỗ này nói. Dứt lời, thần sắc cứng lại, không dung Samu ai hoài nghi. Cô nản. Phía sau nàng Nagato ơ thơ y điếm na y mở miệng, nghe vậy cô nản quay đầu nhìn lại, nghiêm túc hỏi, Nagato chuyện gì ngươi để hắn đến đây đi. Cái thế giới này chỉ sợ đã không ai có thể ngăn cản hắn, lực lượng của hắn đã không thuộc về nhận thuật phạm vi, hoàn toàn liền là tùy tiện hủy diệt thế giới thần hoặc là ác ma. Nagato nặng nề nói, không thể không thừa nhận tại kiến thức xả mù ải nhận thuật về sau, hắn thấy rõ hiện thực. Tự xưng thần đơn giản liền là một chuyện cười. Nguyên lai ta căn bản không phải thần, chẳng qua là một cái thật đáng buồn thằng hề. Nagato mi tâm rất cảm khái. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ánh mắt có chút trống rỗng. Tốt ra cổ nạn nhìn thấy Nagato đều đã nói như vậy, thu hồi đề phòng không thể làm gì thở dài, đồng thời quay người tránh ra. Nhưng nàng tại rời đi thời điểm nghiêm túc nhìn xem xả mù ải nói ra, mời không nên thương tổn Nagato. Dứt lời, đứng ở một bên nhìn chăm chú lên xả mù ải. Đã không có cần thiết. Xả mù ải nghe xong cổ nạn lời nói cười cười, mang theo dì dẻ dạ đi tới. Khi đi đến Nagato trước mặt, dì dẻ dạ đem thả xuống bẹn thân thể, đau lòng mà nhìn xem Nagato. Không đành lòng ma ho y, Nagato, ngươi làm sao biến thành dạng này? Dì dẻ dạ lão sư. Nagato hít sâu một hơi, cảm xúc nhìn chăm chú lên lo lắng cho mình dì dẻ dạ đàn nở dê cha tờ cười nói, là để sử dụng dì nệ gẳng thân thể của ta đã bị tiêu hao, hiện tại có thể dạng này đã là tốt nhất tình huống. Vì cái gì dì dì ái giả nghe đến đó nhịn không được hướng phía Nagato chất vấn, cảm xúc mười phần kích động. Hắn không rõ Nagato vì cái gì cờ ơn ở làm đến nước này, hoàn toàn liền là tại trà đạp mình. Ngươi đến cùng là vì cái gì, để cho mình thống khổ như vậy dì dì ái giả liên tục chất vấn là để Nagato trầm mặc. Tại sao khi hít sâu một hơi, Nagato nhìn về phía dì dì ái giả nghiêm túc nói ra, vì hòa bình thế giới. Nhân loại chỉ có cảm nhận được thống khổ mới có thể lẫn nhau minh bạch. Người sai Nagato. Dì dì dạ nước mắt tầm nhìn chăm chú lên Nagato, chính trọng ốn nắn quan điểm của hắn. Chỉ có mỹ hảo thế giới mới có thể khiến nhân loại ta hòa thuận. Không người nào nguyện ý kinh lịch thống khổ thế nhưng là chỉ có để cho người ta lĩnh ngộ được thống khổ mới hiểu được hòa bình là kiếm không dễ ta không có làm sai. Ta chỉ là dùng ta phương thức của mình đến sáng tạo hòa bình kích động Nagato phản bác gì dẻ dạ quan điểm, hai người cứ như vậy đối nghịch. Không ai nhường ai, ai cu nở dê không có nói sai. Hai người đều đang nói một việc, chỉ bất quá tại làm pháp bên trên khác biệt. Vẫn là ta tới đi. Samu thấy ở đây biết gì dẻ dạ cùng Nagato không có cách nào phân ra một cái thắng bại, bởi vì chủ hệ nở na y bản thân lì hệ nở là cùng một việc. Cho nên lúc này liền cần xả mù ải đi ra. Xả mù ải, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nói sai gì gì ấy ra nghe được xả mù ải, không nhịn được muốn biết mình là không phải thật sự sai. Ngươi không sai, gì gì ấy ra. Xả mù cười híp mắt nhìn gì gì ấy ra, đối với lối nói của hắn cho khẳng định. Chẳng lẽ ta liền sai lầm rồi sao Nagato không cam lòng nhìn xem xả mù ải, chuyện này hắn hết sức rõ ràng mình không có sai, nếu như xả mù phủ định hắn. Cũng liền chỉ nói rõ là xả mù không gì hơn cái này. Chỉ bất quá xả mù không liệu sẽ nhận Nagato, bởi vì sự tình nói rõ thật Nagato không sai. Người cu nở dê không sai. Hắn khẳng định hướng phía Nagato trả lời, trên mặt biểu lộ trở nên nghiêm túc. Lần này gì gì ai giả cùng nạ gạ tổ đều nghi ngờ, nhìn không ra xả mù ai đến cùng muốn làm gì. Đẹp đồ tốt chỉ có mất đi mới sẽ cảm thấy chân quý, câu nói này cho tới bây giờ đều không có bỏ qua. Xả mù ai nghiêm túc nạ gạ tổ. Nạ gạ tổ nghe nói như thế như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đồng thời cho rằng xả mù ai là đứng tại phía bên mình. Bất quá, sau một khắc xả mù ai phủ định nạ gạ tổ cách làm. Nhưng nhân loại không cần thiết đi sáng tạo loại thống khổ này, bản sự loại thống khổ này cũng đã đầy đủ nhiều. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hiểu được chân quý người sẽ không hiểu kiếm không dễ hòa bình sao? Cái gì nạ gạ tổ mê mang nhìn xem xả mù ai. Xả mù ai tiếp tục nói, chuyện đau khổ bản thân vô số. Vì cái gì ngươi còn muốn đi sáng tạo thống khổ chứ? Ngươi điểm xuất phát là tốt, nhưng cách làm sai. Ngươi đi cho chân quý đẹp người tốt dân mang đến thống khổ, cái này hoàn toàn liền là làm sai. Ngươi hẳn là đi trợ giúp những cái kia ở vào trong thống khổ người, ngươi là cảm thấy trợ giúp một cái cực khổ gia đình hữu dụng, vẫn là hủy diệt một cái hạnh phúc gia đình hữu dụng. Dứt lời, Sạ Mù an tĩnh nhìn xem nạ gạ tổ. Lúc này nạ gạ tổ đã hiểu Sạ Mù ải ý tứ. Đã từng làm chuyện trong nháy mắt hiện lên ở trước mắt. Hắn trừng lớn hai mắt hoảng sợ đến run rẩy, không dám tin nhìn xem xạ mù ải. Tất cả bị hắn phá hư mỹ hảo như là hóa thành ác mộng gắt gao bắt lấy trái tim của hắn. Ta mấy năm nay đến cùng làm cái gì? A nạ gạ tổ sụp đổ khóc quát lên, tâm tình của hắn không kiểm soát. A bi thống kêu khóc tại xạ mù trước mặt vang vọng, nhưng xạ mù không có Vương Triệu có trở ngại dừng. Lúc này nạ gạ tổ cờ ơn phát tiết một chút. Một bên dị dị ái giả trầm trọng nhìn xem kêu khóc nạ gạ tổ, trong lòng không đành lòng hít sâu một hơi đi đến trước mặt hắn. Hắn đem nạ gạ tổ ôm vào trong ngực, ngữ trọng tâm trường nói ra, không sao, nạ gạ tổ. Hiện tại đã không sao, hết thể đều đi qua. Chỉ cần ngươi biết về sau làm như thế nào chuộc tội là có thể. Chuộc tội ta thật sự có thể chuộc tội sao? Nạ gạ tổ không tin mình có thể có được tha thứ. Bởi vì hắn chính mình liền minh bạch loại kia bị phá hư gia đình thống khổ, tuyệt đối sẽ không được tha thứ. Có thế nhất định có thế gì gì hải dạ không cho nạ gạ tổ chất vấn thời gian, cương ép khẳng định. Lúc này xa mù cảm xúc nói, nạ gạ tổ, ngươi yên tâm. Dù sao biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, không phải sao? Dứt lời, xa mù ái mỉm cười nhìn nạ gạ tổ. Nạ gạ tổ gia nhập, xâm lấn thế giới khác xa mù ái liền không sợ không có tiên phong bộ đội.